Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 685. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Ha ha, Ngô Tuệ Lan đã bị kích động rồi. Thì ra con rể của bà ta là người giàu có ngàn tỷ đấy. Sau đó, bà nắm lấy tay Mục Thiên Lam và vui vẻ nói. Con gái à, mẹ đã từng không thích Tiêu Thanh. Luôn muốn đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Là con đã luôn ở bên cạnh cậu ấy. Con không muốn ly hôn với cậu ấy. Vì việc này mẹ ngày nào cũng mắng con. Bây giờ mẹ mới biết. Mẹ sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Nếu không phải con kiên quyết. Dù chết cũng không muốn ly hôn với cậu ấy. Vậy thì mẹ đã đem một người giàu có ngàn tỷ xem như rác rưởi cầm vứt đi. Vậy sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng rồi. Mẹ yêu con nhiều lắm. Thật sự yêu con rất nhiều. Bà hôn một cái thật mạnh lên má Mục Thiên Lam. Làm cho Thẩm Thị Thu Mai và những người khác cười lớn lên. Bây giờ thì đã tin chưa? Tiêu Thanh nhìn hai ông cháu Hàn Chấn Thiên. Tin rồi. Còn muốn trả thù tôi nữa không? Không muốn. Hàn Chấn Thiên không dám trả thù. Tập đoàn Cửu Châu có đủ khả năng để tham dự đến hai lĩnh vực công nghiệp quân sự và hàng không vũ trụ. Có thể nghĩ đến mối quan hệ của Tiêu Thanh vững vàng như thế nào? Cần phải biết rằng, hai lĩnh vực này chỉ có doanh nghiệp nhà nước mới được tham dự. Doanh nghiệp tư nhân thì không có cách nào tham dự được. Mà Tiêu Thanh có thể tham dự. Mối quan hệ này tuyệt đối phi thường. Hàn Chấn Thiên có ngông cuồng và có thực lực đến đầu. So với mối quan hệ phi thường này, cũng giống như một con kiến nhỏ bé mà thôi. Làm sao dám đi khiêu khích chứ? Mẹ tôi đang rất cần thuốc để cứu mạng. Cả hai lọ thuốc đặc trị đều thuộc về tôi. Mọi người có ý kiến gì không? Chấm, Tiêu Thanh nhìn lướt qua mọi người và hỏi. Không có ý kiến. Tất cả mọi người đều trả lời một cách thoải mái. Sau đó Tiêu Thanh cùng Tổng Giám Đốc Tony và Tiến sĩ Lecter lại bắt tay lần nữa. Vỗ bả vai Hoắc Tử Hoa và nói. Cậu thích em gái của tôi. Tôi cảm thấy cậu cũng tốt. Tổng Giám Đốc Tony và Tiến sĩ Lecter. Hãy quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn nhé. Chắc chắn rồi. Tony và Lecter vỗ ngực nói. Vậy tôi đi về trước nhé. Đợi khi mẹ tôi khỏi bệnh, tôi sẽ mời hai người đi ăn tối. Tiêu Thanh chắp tay, xoay người bước xuống khán đài. Xin chào Chủ tịch Tiêu. Rất vinh dự được gặp anh. Chủ tịch Tiêu, tôi có thể bắt tay một cái với anh được không? Chủ tịch Tiêu, cùng nhau chụp một bức ảnh nhé. Nhiều người giàu có lần lượt vây quanh Tiêu Thanh. Trên mặt Hoắc Đức Tài càng tràn đầy ý cười. Ông ta liếm nhẹ môi và nói. Chủ tịch Tiêu, tôi thật không có mắt nhìn người. Không nhận ra cậu là Chân Long. Em gái của cậu là một con phượng hoàng. Nhà họ Hoắc của tôi vô cùng hoan nghênh. Không biết chủ tịch Tiêu có đồng ý tha thứ cho ông già mắt mờ như tôi không? Để em gái giống như phượng hoàng này của cậu. Gả vào nhà họ Hoắc của tôi chứ. Tôi bảo đảm với cậu. Chắc chắn tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tiêu Thanh nói. Hãy để Tử Hoa và Thu Mai sống chung với nhau. Nếu họ muốn đến với nhau. Hai người muốn chung sống với nhau tới già. Tôi sẽ đồng ý cho Thu Mai gả vào nhà họ Hoắc của ông. Tiêu Thanh có ấn tượng tốt với Hoắc Tử Hoa. Một chàng trai thông minh. Hơn nữa, anh có thể lấy được thuốc đặc trị này. Hoắc Tử Hoa cũng chắc chắn có công lao, bởi vì đó là tin tức mà Hoắc Tử Hoa mang đến. Anh mới có sự chuẩn bị trước, mới có thể lấy được thuốc đặc trị này để cứu mạng mẹ. Nếu không thì sẽ rất khó để có thể lấy được thuốc. Ban đầu, anh thậm chí còn mang theo chiến thần lệnh. Nếu thân phận chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu này vẫn không đủ để lấy bình thuốc đặc trị. Vậy thì sẽ tiết lộ thân phận Sầm Đô Long soái. Không ngờ rằng, Tổng Giám Đốc Tony lại vô cùng ngưỡng mộ Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cửu Châu. Đồng ý đưa cho anh cả hai lọ thuốc đặc trị. Ngược lại giúp anh không phải để lộ thân phận Sầm Đô Long soái. Đúng, đúng, đúng vậy. Hoắc Đức Tài gật đầu một cách cứng nhắc rồi quát lớn nói. Từ Hoa, chắc chắn phải đối xử tốt với cô Thu Mai để cô ấy gả vào nhà chúng ta. Đã nghe rõ chưa? Hoắc Từ Hoa vui vẻ cười. Ông nội, cháu biết rồi ạ. Thẩm Thị Thu Mai cũng cười có chút mất tự nhiên. Sau đó, Tiêu Thanh và những người khác rời khỏi nơi tổ chức tiệc rượu và lái xe trở lại bệnh viện. Cho tới bây giờ em mới biết tại sao Thương Hội Thiên làm nhỏ như vậy, còn tập đoàn Cửu Châu quá to lớn, sẽ giúp em và Thương Hội Thanh Châu cùng nhau chống lại Thương Hội Hạ Quốc. Hóa ra anh chính là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu. Trở lại trong xe, Mục Thiên Lam nói, Tiêu Thanh nắm lấy tay cô, cười và hỏi, thân phận của anh bị tiết lộ, vợ của anh không ngạc nhiên. Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả Cách Chương.